Tất cả đều là những tồn tại như hóa thạch sống, đều là nhân vật khủng khiếp vô cùng. Bên phía cửu thiên thập địa, mọi người đều căng thẳng, sống lưng lạnh toát. Tất cả đều là những cường giả cực kỳ lợi hại. Ngay cả những trưởng lão của thế gia trường sinh khả năng còn không địch lại. Thế nhưng giờ lại xuất hiện nhiều như vậy. Có thể thấy được sự trịnh trọng và vẻ quan tâm của bọn họ về nơi đây tới mức nào. Những người này đồng loạt tụng cổ kinh, âm thanh cổ xưa và lớn lao, tựa như được truyền từ thế giới bên kia tới, dần dần chấn động cả sơn hà, vang vọng khắp đất trời. Bọn họ đang làm cái gì thế? Thạch Hạo cảm thấy thân thể lạnh lẽo vô cùng, luôn cảm thấy có chuyện gì đó sẽ phát sinh. Tình huống có gì đó không ổn rồi. Đại trưởng lão với vẻ mặt nghiêm túc hơn cả khi giao thủ với bất hủ lúc nãy. Trong khi chớp mắt thì chợt có ánh sáng hỗn độn lóe lên. Rào rào. Ông vùng lên tấm vải quấn tiên vương. Nó chợt rung động che kín cả bầu trời, bảo vệ tất cả mọi người. Âm thanh của kinh văn rất lớn lao và cũng rất đặc biệt. Ban đầu thì ầm ầm như đạo âm, tới giữa thì hơi chút an lành, nhưng về sau thì âm u đầy âm khí, đi kèm là âm thanh của quỷ khóc thần gào, vu vu. Cuối cùng cuồng phong gào thét từ bốn phương tám hướng tới và hội tụ về phía vực sâu u tối bên kia. Bên cạnh thế đàn ấy là vô số hình ảnh ma quỷ xuất hiện. Tiếp đó, toàn thế đàn thần bí ấy thơ lửng trên không trung và tiến lên trên vực sâu u ám, cứ thế bồng bềnh nơi đây. Trong lúc nhất thời, mấy trăm bóng hình ông lão đều trở nên kích động, từng người cúi chào và ngâm tụng kinh văn nhanh hơn, tựa như đang gọi thứ gì đó trở về. Đại trưởng lão, bọn họ đang làm gì thế à? Thạch Hạo hỏi. Hắn cảm thấy rất kỳ lạ, và lại hoàn cảnh xung quanh rất khác thường, âm u khủng khiếp, tựa như tiến vào trong địa ngục u tối vậy. Lúc này tâm phải quấn tiền vương bay phần phật, tựa như một cây chiến kỳ căng phòng bảo vệ nơi đây. Bên ngoài là gió lạnh rít gào cùng với mưa máu trút xuống, vô cùng khủng khiếp. Bọn họ đang tụng chiêu hồn kinh. Sắc mặt của đại trưởng lão trở nên nghiêm túc. Việc này rất là kỳ lạ. Nhưng người dị vực này chẳng lẽ muốn phục sinh những nhân vật kia ư? Chuyện này khả năng không cao lắm. Chết chính là chết, không thể nào phục sinh được. Và lại, đã nhiều năm trôi qua, cách nhau cả một kỷ nguyên, thì làm sao có khả năng cải tử hồi sinh chứ? Chuyện này chẳng chút hiện thực chút nào cả. Nếu như có sinh linh nghịch thiên như vậy thì đã đánh nát toàn bộ lẽ thường trong lịch sử tu luyện cùng với nhận thức của tất cả mọi người rồi. Anh Linh. Lúc này vẻ mặt của đại trưởng lão trở nên lạnh lẽo. Tiếp đó thần quang trong mắt tăng vọt, tay cầm chiến kỳ từng nhuộm qua tiên huyết tiên vương và vùng mạnh lên. Bởi vì vào lúc này, xung quanh xuất hiện rất nhiều bóng người rất mơ hồ. Tất cả đều đang lao nhanh và giơ nanh múa vuốt về nơi đây. Mỗi một người đều vô cùng mạnh mẽ. Cái gọi là anh linh chính là những tu sĩ chết trận năm xưa. Dù bị giết chết nhưng thế nào thì cũng sẽ lưu lại một vài vết tích và được âm khí trong chiến trường này quấn quanh tầm bổ nên khó có thể tiêu tán được. Hiện tại, một nhóm lão giả của dị vực đang gọi anh linh ngưng tụ tàn hồn để làm gì đấy? Theo lý mà nói, chuyện này chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Bởi vì dù có tập hợp lại thì bọn họ cũng sẽ tiêu tán, thậm chí sẽ càng tiêu diệt họ nhanh hơn. Cơ bản không thể nào phục sinh được nữa. Đã từ trần, cuối cùng cũng sẽ từ trần mà thôi. Đây chính là anh linh của dị vực đã chết trận ở nơi này. Đây chính là chuyện mà bọn họ không muốn người khác biết. Xem ra nơi này năm xưa đã trở nên vô cùng thê lương. Dị vực từng ăn phải thiệt thòi cực lớn. Tiếng rít gào trầm trầm đi kèm là ngọn lửa rừng rực khiến cho toàn bộ chiến trường run lên. Bên trong chiến trường xuất hiện 8 chùm sáng. Từng chùm phân làm một phương hướng, chúng đang đồng thời tụ tập lại một chỗ, tiếp đó bao vây lên một ngọn lửa thần thánh và óng ánh đầy đặc biệt. Sau đó, tất cả muốn tiến vào vực sâu u tối kia. Cái gì chứ? Đại trưởng lão Mạnh Thiền Chính giật nảy cả mình. Những anh linh này lại thần thánh như vậy, hồn hỏa rất là thuần túy, rất là dương cương. Đây là chuyện đáng sợ tới cỡ nào cơ chứ? Lẽ nào vẫn còn có thể phục sinh ư? Nên biết rằng, những anh linh bình thường đều bị âm khí che kín cả thân thể. Nhưng những anh linh này không chỉ có khí dương cương mà còn rất thần thánh, trước giờ chưa từng thấy qua. Vù, đại trưởng lão Mạnh Thiền Chính vô cùng quả đoán, vùng mạnh tấm vải quấn tiên vương trong tay về phía đó, một chùm sáng lao vút tới. Chính xác, đám anh linh đặc biệt mạnh mẽ kia đang bảo vệ lên một anh linh vô cùng thần bí và muốn đưa thứ này trở về dị vực. Người dám! Trường Tây Đàn, những ông lão kia tức giận và biến sắc. Sau đó nơi ấy truyền tới một nguồn sức mạnh ngập trời,